lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 39, lão gia tử hai nhà xa hoa đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cảnh bỗng dưng ném ra một thanh kim long chùy thủ cắm trên mặt đất, Chu Hải Lâu cùng Lý Thiên Y ánh mắt đều có chút mờ mịt, không biết đây là cái gì, chỉ ít bọn họ trước đây chưa từng thấy. Từ Cảnh lấy ra mà Lý gia võ đạo quán một ít học viên cũng nhao nhao xông tới, không biết bên này đang có động tĩnh gì mà nháo thành lớn vậy. Từ Cảnh, ngươi đây là đang làm gì? Chu Hải Lâu lòng như lửa đốt, từ lúc hắn để Chu Bình giết hai người thượng kinh kia, chuyện phiền phức liền theo nhau kéo tới, vô luận là thực lực trước mặt hay là bối cảnh sau lưng, tên dâu cá trên này đều là người hắn không thể chọc nổi. Ngươi, chuôi kim long chùy thủ này, ngươi là từ nơi nào có được? Dâu cá trên nhìn thanh chùy thủ trên mặt đất, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn Từ Cảnh mở miệng hỏi. Từ trên tay tên họ Ngụy kia thu được, Từ Cảnh sắc mặt thản nhiên nói. Làm sao có thể, Nam Thành làm sao có thể có nhân vật từ trên tay Ngụy tiên sinh đoạt được thanh kim long chùy thủ này. Dâu cá chê ngơ ngẩn mà nhìn thanh chùy thủ kia, giọng nói tràn ngập kinh ngạc không thể che giấu. Làm phiền ngươi chú ý dùng từ một chút, họ Ngụy kia bị ta đánh bại không phục dùng chùy thủ này đánh lén ta không cướp mà là tịch thu. Không, ta không tin, dâu cá trên cùng hơn 10 nam tử mặc vest đen phía sau hắn ngẩng đầu, đều giận dữ trừng mắt với Từ Cảnh. Không tin, vậy ngươi có thể tự mình tới thử xem, Từ Cảnh châm một điếu thuốc không chút gợn sóng nào mà nhìn bọn họ. Dâu cá chê mặc dù phẫn nộ nhưng nhìn Từ Cảnh tâm tình bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, hắn liền có chút đắn đo. Hắn từ Thượng Kinh tới đây, chính là nghe nói Tịch Trung Lượng thua ở trên tay Từ Cảnh, đồng thời còn nghe nói người này ở Nam Thành khuấy động phong vân, một tay che trời, ngay cả lão gia từ hai nhà Chu Lý cũng đều đối đãi hắn như thượng khách, người này danh tiếng cực thịnh. Không thể khinh thường, đi, dâu cá chê tuy rất không cam lòng, nhưng cũng không thể liều lĩnh, ngay cả Ngụy tiên sinh đều thua trên tay hắn, vậy hơn 10 người bọn họ há có thể là đối thủ của hắn. Trước đó còn hung hãn phách lối, trong mấy phút ngắn ngủi dâu cá chê liền dẫn người cục đuôi bỏ chạy. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ ngay cả cực kình tông sư cũng không cần để vào mắt rồi. Sau khi bọn người kia đi, Chu Hải Lâu kinh hãi hỏi. Từ Cảnh lắc đầu cười, lần nữa cất thanh chùy thủ vào túi, nói. Ta lừa hắn, trộm được mà thôi. Chu Hải Lâu thở phào một hơi, nếu như Từ Cảnh tiểu huynh đệ ngay cả cực kình tông sư cũng không để vào mắt, cái này liền quá không thực tế rồi. Chu Hải Lâu hảo ý nhắc nhở, Từ Cảnh tiểu huynh đệ, bây giờ Nam Thành biến cố quá nhiều, chúng ta đã bị người thượng kinh để mắt tới, ngươi có tính toán gì không? Từ Cảnh cao mày, dự định, không có tính toán gì à, Tịch Chiêu Thanh cũng là người thượng kinh bên kia, Từ Cảnh cũng không có cái gì quá lo lắng, đây chính là nguyên nhân hắn vừa rồi tùy tiện thả mấy người kia đi, hắn không muốn cùng người nhà họ Tịch động thủ. Uy, Chu lão đầu, ngươi cùng gia gia ta đánh cược cái gì vậy? Ngươi nói cho gia gia ta biết, ta không làm, xú giao cơm hộp này không đáng để ta lãng phí thời gian trên người hắn. Lý Thiên Y lúc này đã đem võ phục cởi ra, đem tóc đuôi ngựa buông xuống, đổi thành cách ăn mặc bình thường, vẻ mặt tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi những người kia tùy tiện liền bị Từ Cảnh hóa giải, Lý Thiên Y không cảm giác được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. So sánh với nhau, nàng vẫn tương đối để ý sợi tóc xuất hiện trên người Từ Cảnh kia. À, nha đầu, lời này của ngươi là thật, Chu Hải Lâu vừa nghe, sắc mặt lập tức kích động. Nói nhảm, gia gia ta muốn ta tới dạy hắn nhu thuật nhưng xú đưa cơm hộp này. Không đề cập nữa, tức chết ta rồi, hắn chính là mặt ngoài thành thật nội tâm dơ bẩn xấu xa. Dứt lời, Lý Thiên Y liền tức giận khó kìm nén hướng ngoài cửa cất bước đi. Lý nha đầu, ngươi chờ một chút, đem lời người mới nói lặp lại lần nữa xem, ta để cho gia gia ngươi nghe. Chu Hải Lâu lấy ra điện thoại di động điều chỉnh chức năng ghi âm, đặt ở bên miệng Lý Thiên Y, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Ta không làm, ta mặc kệ ngươi cùng Chu lão đầu đánh cược cái gì. Ta sẽ không dạy xú đưa cơm hộp này nữa. Hướng về phía điện thoại di động thét lớn xong, Lý Thiên Y liền đi ra cửa. Từ Cảnh đứng tại chỗ vẻ mặt mờ mịt, ta nơi nào dơ bẩn xấu xa. Vừa rồi chẳng lẽ chính mình đã nói sai điều gì? Ha ha ha, không nghĩ tới dễ dàng như thế. Từ Cảnh tiểu tử, ngươi kiếm bộn rồi. Chúng ta đều kiếm bộn, Lý nha đầu một câu nói này, giá trị phải mấy ức. Một ức, 100 triệu, Chu lão đầu phát đi phát lại đoạn ghi âm Lý Thiên Y vừa nói mấy câu kia, nghe đến say sưa. Từ Cảnh cao mày nhìn hắn, nói, đến cùng là chuyện gì vậy? Ngươi cùng Lý lão gia tử đánh cược cái gì? Chu Hải Lâu bình phục lại một chút tâm tình, vẫn là kích động 10 phần nói. Lý lão đầu cùng lão tử đánh cược nói cháu gái ta và cháu gái hắn ai có thể trước tiên đem ngươi đoạt tới tay làm tôn tế. cháu rể, nhà mình, người đó liền coi như thắng. Tiền cực chính là nhà hàng Cảnh Giật Hoa Thiên. Ta đã thắng, chờ ta đem nhà hàng cầm tới tay, ta phân ngươi 50. Cổ phần, tiểu tử, ngươi liền nằm chờ lấy tiền đi. Chu Hải Lâu lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Trình Ngụy, học viên, cùng với Từ Cảnh, đều là thần sắc vô cùng kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chu gia cùng Lý gia đánh cược, là đoạt tôn tế, tiền cực lại là, nhà hàng Giật Cảnh Hoa Thiên, phân cổ phần 50. Cái này mẹ nó quả thực là nằm mơ cũng không nghĩ đến a, mặc dù việc này đối với những học viên kia mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trong nháy mắt nghe đến những lời này, bọn họ vẫn là cảm nhận được nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Không phải, Chu lão gia tử, ngươi nghe ta nói, cuộc đánh cược này ngươi thật giống như cũng không có thắng đi. Ta đã có bạn gái cùng Chu tiểu thư là không có thể nào. Từ Cảnh sắc mặt đỏ lên, hoảng loạn giải thích. Việc này nếu để Tịch Chiêu Thanh biết, Chu Hoài Nhu dù có 10 cái mạng cũng đều không đủ chết. Chu lão đầu này tựa hồ còn không biết Tịch Chiêu Thanh kinh khủng. Có bạn gái tính cay rắm, không phải còn chưa kết hôn sao? Hiện tại Lý Thiên Y đã chịu thua, nàng đã không thể nào. Lão tử muốn tranh thủ thời gian đem tin vui này nói cho Lý lão đầu, bảo hắn nhanh đem nhà hàng kia mua lại mới được, ta đi trước đây. Dứt lời, tại dưới ánh mắt đờ đẫn của Từ Cảnh, Chu Hải Lâu nhanh như gió chạy ra khỏi võ đạo quán, lên chiếc xe đậu ở bên ngoài cửa, nghênh ngang mà đi. Thượng Kinh Tần gia đại trạch, Tịch Chiêu vãn mái tóc màu nâu ngắn đỉnh đầu cao thấp không đồng đều, ngồi trên ghế salon khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vãn, đừng khóc, chuyện của ngươi, A-di đều biết, chờ Tô Nhi đi ra ta sẽ để hắn cùng ngươi đi Nam Thành một chuyến. Tần phu nhân đau lòng nhìn Tịch Chiêu Vãn, xoa đầu nàng nói. Tịch Chiêu Vãn ngẩng đầu hỏi, thật sao, Tần ca ca sẽ giúp ta sao? Tần phu nhân nói, chuyện của ngươi, hắn làm sao lại có thể không giúp? Chỉ là, hiện tại hắn đang tiến vào bình cảnh, chính là thời kỳ đột phá, một khi hắn đột phá khỏi cực kình, ngươi liền cái gì cũng không cần lo lắng nữa. Tần ca ca sắp đột phá khỏi cực kình, Tịch Chiêu Vãn đôi mắt đẹp bỗng chốc dại ra. Trên con đường võ học thiền môn, ngoại kình, nội kình, thậm chí cực kình, đều không phải là điểm cuối cùng. Ở trên cực kình còn có hóa kình, trên hóa kình còn có thiên kình, một khi đột phá thiên kình chính là dùng võ nhập đạo, không còn là một cái thuần túy võ giả nữa rồi. Võ giả thế tục một khi đột phá bước vào hóa kình, đó chính là đương thường vô địch, cơ hồ không bị đương thời kiềm chế. Không nói cái khác, hóa kình cùng cực kình khác biệt lớn nhất chính là cực kình còn chịu một chút kiềm chế, súng đạn còn có thể đánh xuyên được thân thể cực kình tông sư. Nhưng một khi vào đến hóa kình, liền sở hướng vô địch, ngay cả súng đạn cũng không thể ngăn lại. Ngẫm lại, ở đương thời, nếu thân thể có thể ngạnh kháng được qua đạn, vậy còn có cái gì có thể quản thúc hắn? Chỉ bất quá, Hoa Hạ rộng lớn, trong số võ học kỳ tài đương thời, chỉ có 2 người đạt tới hóa kình. Vì vậy, cảnh giới này trong mắt võ giả tầm thường cơ hồ có thể xem nhẹ, đều cho là cực kình tông sư chính là tồn tại chí cao vô thượng. Nếu như Tần Tu từ cực kình đột phá lên hóa kình, như vậy hắn chính là đương thời người thứ 3, lực bạt núi sông, thân thể kháng đạn, trong nháy mắt đem địch nhân tan thành mây khói. Tiểu Vãn, Tô Nhi nhiều lắm còn 1 tháng nữa, liền có thể từ cực kình đột phá đến hóa kình, chờ đến khi đó, lại để cho hắn cùng ngươi đi một chuyến tới Nam Thành. Tần phu nhân cười nói với nàng, cảm tạ Tần Di, lúc đó, dưới sự trợ giúp của Tần ca ca ta nhất định phải đem tên kia lộng chết. Tịch Chiêu Vãn trong mắt lập lòe ngọn lửa cừu hận, chờ khi Tần Tu bế quan đại thành, nàng thứ nhất chính là muốn cái mạng của Từ Cảnh. Giờ khắc này, Từ Cảnh đối với động tĩnh ngoại giới hoàn toàn là không biết gì cả, căn bản không biết ngoại giới đang có bao nhiêu ánh mắt để ý tới hắn. Hắn vừa mới trở lại trong nhà Tịch Chiêu Thanh, nhìn trong đại sảnh nhà nàng đồ đạc mê mẩn, Từ Cảnh không khỏi mở to mắt hỏi. Tịch Chiêu Thanh, ngươi đang làm cái gì vậy, cách trương?